Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1353, chương 1356, hiệu quả cực tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SAIDINS1992 đã tặng nguyệt phiếu, chung quản lý. Mặt người sắc làm sao khó như vậy xem? Lý Trí nhìn đối phương, một mặt kinh ngạc hỏi. Trung Vô Diễm vụng trộm cắn răng nghiến lợi, nhưng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Lượng tin tức có chút lớn, để cho nàng trong chốc lát đều có điểm không tiếp thụ nổi. Ta có chuyện, đi trước. Không có nửa điểm do dự, xoay người bước lên mình hổ thức cơ giới mô tô, nhanh như điện chớp đi, giống như thoát đi như nhau. Lý Trí cười cũng không có ngăn trở nàng. Vậy chưa nói kêu nàng thủ hẹn, tối nay liền lấy đi tiền đặt cuộc. Vật này được xem nhân phẩm, người ta muốn thật không phải muốn rượt nợ. Vậy hắn dám biện pháp cũng không có. Đi cũng tốt, lỗ tai thanh tịnh. Bản thân Lý Trí cũng chưa có đối với đánh cuộc này hẹn ôm có bao nhiêu ý tưởng. Cấp SH hạt điện quang phóng xạ súng cũng không tệ lắm. Lý Trí trong miệng lầm bầm câu, đem trong tay phóng xạ súng bỏ vào trong túi đeo lưng. Tùy thời có thể lấy ra dùng. Từ trên diễn đàn tra một chút đa bảo cá tin tức, không nghĩ tới đa bảo cá giá cả chênh lệch nhiều như vậy. Nhất là đẳng cấp cao và cấp bậc thấp bây giờ. Mặc dù cấp bậc thấp đa bảo cá giá cả cũng không rẻ, nhưng cũng không là để cho người không tiếp thụ nổi. Có thể đẳng cấp cao cũng không giống nhau. Nhất là cấp 15 trở lên đa bảo cá, mỗi tăng trưởng cấp 1, giá cả liền phóng lên một lớn một khúc. Xa xa không phải giống vậy người chơi. Có thể chơi dậy, 20 cấp trở lên đa bảo cá, đừng bảo là bán, đều có rất ít người câu được đã tới. Tốt giống bây giờ, đổi chác, ghi chép lên. Cấp bậc cao nhất một cái đa bảo cá, chính là chung quản lý nói vậy cái 18 cấp. Xuất hiện ở hội đấu giá lên, đa bảo cá bị người lấy 600 triệu giá cả vỗ đi. 600 triệu đối với người bình thường mà nói là một khoản thiên văn sổ tự, khó có thể tưởng tượng. Nhưng đối với những thế gia kia công tử, thần bí nhóm tài chính người thừa kế, người siêu phàm cửa mà nói, cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận số lượng. Ở trong túi sách, Lý Trí còn có một cái đa bảo cá. Hắn nói là cấp 1, hoàn toàn là chọc cười Trung Vô Diễm chơi. Không phải cấp 1 mà là cấp 11. Mặc dù giá trị và điều này, 20 cấp đa bảo cá không có biện pháp như nhau. Có thể cầm đi ra ngoài bán đi, giá cả cũng không rẻ. Cho nên Lý Trí tạm thời lưu lại, cũng không có dùng hết. Vạn nhất, gương mặt đẹp nước, dược tề nguồn tiêu thụ không tốt, cầm đi ra ngoài bán đi, còn có thể đổi khoản tiền trở lại. Thường ngày ở giữa tài nguyên tu luyện là không thể phán đoán. Đây là tránh sự. Lý Trí có chút hối hận, để cho Trung Vô Diễm chạy. Nơi này cách thành phố còn có khoảng cách không ngắn. Nàng có giao thông công cụ, để cho nàng mang mình trở về tốt biết bao à. Lắc đầu cười khổ, lần này tốt lắm, con muốn đi trở về đi. Trung Vô Diễm trở lại bên trong thành, sau đó trực tiếp hạ tuyến. Chốc lát không có ở trong trò chơi dừng lại lâu, thật giống như sợ mình máy truyền tin sẽ vang. Cái tiểu tử thúi kia tìm mình, lỡ hẹn đi, lời đã nói đến cái đó phân thượng, mình cũng phải cần mặt mũi được không? Nhưng thật nếu để cho hắn ngủ một giấc, Trung Vô Diễm cảm thấy, còn không bằng đem hắn thủ tiêu. Giết người diệt khẩu tới trực tiếp làm đâu. Hai cái đa bảo cá, thằng nhóc kia làm sao tà môn như vậy đâu. Không đúng, công ngụ của mình bên trong. Trung Vô Diễm sắc mặt đột nhiên biến đổi, từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt lóe lên, mình thiếu chút nữa để cho tiểu tử thúi kia cho chập chờn. Không phải vận khí, hoặc là nói, tuyệt đối không phải là hoàn toàn là bởi vì là vận khí. Đối phương có thể một lần câu được hai cái đa bảo cá, là ở đối phương như đã đoán trước. Đổi câu, cũng chính là đối phương đã nắm giữ câu được đa bảo cá biện pháp. Nếu không, hắn làm sao biết có nắm chặt như vậy cùng mình đánh cuộc đâu. Thằng nhóc này, trên người bí mật còn thật nhiều. Trung Vô Diễm lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Từ từ lại ngồi trở lại trên ghế salon. Ánh mắt lóe lên tự hỏi. Coi như nàng bây giờ lên mạng đi chất vấn. Đối phương khẳng định vậy sẽ không thừa nhận. Nếu như hắn thật nắm giữ một loại, có thể tùy ý cưng được đa bảo cá biện pháp. Đại biểu cái gì? Cảm giác tim đập thình thịch, để cho Trung Vô Diễm khó mà ức chế. Loại này hưng phấn khoái cảm, vượt qua về sinh lý. Thật là để cho người sao? Muốn ngừng cũng không được. Bình tĩnh, biện pháp ở tay hắn bên trong người điều khiển. Nên như thế nào mới có thể làm cho chính hắn nói ra đâu? Uy hiếp, không nhất định có hiệu quả. Thậm chí, chuyện này nàng còn cần cho đối phương giữ bí mật. Hết sức cố gắng không để cho trừ mình ra người thứ ba biết. Bởi vì là cái này quan hệ đến. Sau này có thể hay không có mới biến cố. Nếu như chuyện này nếu là truyền ra ngoài. Vậy kế tiếp xuất hiện hậu quả. Thì không phải là nàng có thể dự liệu và nắm trong tay. Cho nên, nàng phải đem cái đó chàng trai trẻ và chuyện này khống chế ở mình có thể nắm trong tay trong phạm vi, mới có thể lợi dụng đối phương, trợ giúp mình kiếm lấy nhiều tiền tài. Như thế nào để cho đối phương nghe lời đâu? Uy hiếp không được, vậy cũng chỉ còn lại có dụ dỗ. Dụ dỗ, đối phương nói, mình duy nhất có thể lấy ra tiền đặt cuộc, cũng không phải chính là mình thân thể. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Trung Vô Diễm bất giác được. Nếu như có thể dùng thân thể mình đổi lấy lợi ích to lớn, là cái gì đáng xấu hổ được là. Mà sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì là một mực không đợi được mình cảm thấy hứng thú, tiền đặt cuộc. Một cái viện mồ côi lớn lên người đàn ông, có thể đối kháng liền mị lực của mình sao? Nàng bất giác được. Cho nên, Trung Vô Diễm trong lòng bây giờ nghĩ chính là, hy sinh có thể, nhưng là mình hẳn hy sinh nhiều ít đâu. Lại dùng thủ đoạn gì, mới có thể hoàn toàn nắm trong tay đối phương, để cho hắn cam tâm tình nguyện là mình bỏ ra. Người đàn ông có thể chinh phục thế giới, con cái người, có thể làm được người đàn ông, thường thường liền đã đủ. Lý trí từ đập chứa nước trở lại. Thời gian đã không còn sớm, gương mặt đẹp nước, thuốc nguyên vật liệu, đại khái dự trữ có 30 phần, không biết Thúy Linh thành công chế tạo ra mấy phần. Ta trở về, dược tề tiệm lầu 2, Thúy Linh đã ngưng trên tay công tác, cũng làm xong, tổng cộng phân phối chế ra 28 bình, gương mặt đẹp nước dược tề. Thúy Linh thấy Lý Trí lúc này hưng phấn nói, 30 phân vật liệu. Phân phối chế tạo ra 28 bình, gương mặt đẹp nước dược tề. Tỷ lệ thành công cơ hồ giữ ở một trình độ. Nếu như quen thuộc lưu trình sau này, trên căn bản một phần vật liệu là có thể chế tạo ra một phần dược tề đi ra. Không sai, khá vô cùng, Lý Trí cao hứng tán dương. Gương mặt đẹp nước dược tề là màu tím nhạt, ở từng cái thuốc thử quản bên trong chứa. Có chừng 10 khắc dáng vẻ, chế tạo nhiều như vậy, có thể bán ra ngoài sao? Thúy Linh dùng lo lắng ánh mắt nhìn Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Chế tạo phân phối là chế tạo điều phân tới đây, có thể tiêu thụ ở nàng trong mắt, nhưng là cái vấn đề lớn. Lý Trí trong lòng cũng không có yên lòng, nhưng là trên mặt, nhưng nửa điểm cũng không có biểu hiện ra. Cười tràn đầy tự tin nói, yên tâm. Khẳng định có thể bán ra ngoài. Hạch tính một chút, gương mặt đẹp nước, thuốc chi phí. Mua cách điều chế, hao tốn 110.000 trò chơi tiền. 30 phần, gương mặt đẹp nước dược tề, nguyên vật liệu. Dùng hết đại khái 120.000 trò chơi tiền. Hao tổn tính được, một chai gương mặt đẹp nước thuốc nguyên vật liệu giá cả ở 4.000 khối. Lấy tốc độ của ngươi bây giờ. Bao lâu có thể chế tạo xong một chai gương mặt đẹp nước, dược tề? Lý Trí suy nghĩ một chút, nhìn Thúy Linh hỏi, đại khái, một tiếng có thể chế tạo phân phối 30 phần. Thuần thục sau này tốc độ hẳn còn sẽ nhanh hơn đi. Thúy Linh tính toán hạ nói, một tiếng phân phối chế tạo 30 phân. Nói cách khác, chế tạo một phần, gương mặt đẹp nước, dược tề tốn hao thời gian là 2 phút, tất cả chi phí chung vào một chỗ. Gương mặt đẹp nước dược tề, giá cả ở 6.000 khối cỡ đó. Đã tính luôn liền Thúy Linh, nhân công chi phí. Sau này loại này, gương mặt đẹp nước, dược tề. Chúng ta bán ra ngoài giá tiền là 30.000 một chai. Lý Trí cười nói, Thúy Linh trừng hai mắt, nói, giá cả như thế cao, sẽ có người mua sao? Phải biết 30.000 trò chơi tiền. Và tiền mặt cơ hồ là đồng giá nha. Tiêu phí mấy chục ngàn đồng tiền mua một chai thẩm mỹ dược tề. Ai bỏ được nha. Dù sao nếu đổi lại là chính nàng. Chính nàng là bỏ không được. Lý Trí cười không tiếp lời trả lời nàng. Mà là đưa cho nàng một chai gương mặt đẹp nước dược tề. Hỏi, loại thuốc này thuốc, làm sao dùng? Trực tiếp uống cạn. Thúy Linh nói. Trên căn bản 99% dược tề đều phải cần miệng phục mới có thể đạt tới hiệu quả. Ok, vậy ngươi uống cạn một chai, thử một chút hiệu quả. Lý Trí cười gật đầu. Ta, uống cạn. Thúy Linh liều mạng lắc đầu nói. Ta mới không uống đâu. Già như vậy đắt tiền đồ. Ta không uống, ngươi vẫn là cũng cầm đi bán đổi thành tiền đi. Lý Trí cười khổ. Ngươi không uống hết thử một chút, chúng ta làm sao biết nó mạnh bao nhiêu hiệu quả đâu. Đây là để cho ngươi thử thuốc. Được rồi, đừng dài dòng, nhanh lên một chút uống cạn. Ta là ông chủ, sau này đều phải nghe lời của ta. Cẩn thận không trung thực, ồn ào ngươi cá mực à. Ở Lý Trí cưỡng bách hạ, Thúy Linh lúc này mới đỏ mặt, bất đắc dĩ uống cạn một chai gương mặt đẹp nước dược tề. Hiệu quả nhanh chóng, nếu như không uống, gương mặt đẹp nước, dược tề trước. Thúy Linh tướng mạo ra chỉ có hết sức, vậy uống cạn sau đó, ít nhất có thể gia tăng 20 phân, đạt tới 30 phân, toàn thể hiệu quả. Bất quá, gương mặt đẹp nước, chẳng qua là một loại sơ cấp dược tề. Cho nên, loại này, gương mặt đẹp, hiệu quả. Tối đa chỉ có thể giữ một tuần lễ thời gian, 30.000 đồng tiền, mua một tuần lễ xinh đẹp, người đàn ông nguyện ý cho phụ nữ mình tiêu số tiền này sao? Người phụ nữ nguyện ý dùng tiền để đổi mình một tuần lễ xinh đẹp sao? Lý Trí cũng không biết, chí ít thuốc này thuốc hiệu quả là tiêu chuẩn nhất định. Không hổ là cao cấp dược tề sư mới có thể chế tạo sơ cấp dược tề à? Lý Trí cảm khái thanh, cười nói, bây giờ ta ngược lại là cảm thấy, 30.000 đồng tiền một chai, giá cả định có chút hơi thấp, mắc như vậy, còn thấp, Thúy Linh hoàn toàn không tiếp thụ nổi, không cùng nàng giải thích, bây giờ hai người tiếp tục đem trên đầu, gương mặt đẹp nước dược tề, biến hiện, sau đó sẽ mua vào nhiều nguyên vật liệu tiến hành sản xuất lượng lớn. Người trước mình trông nhà, ta đi thăm dò một chút nguồn tiêu thụ. Lý Trí cầm lên còn dư lại 27 chai gương mặt đẹp. Nước dược tề, rời đi không rãnh dược tề tiệm, chạy thẳng tới cái đó khoảng cách gần đây chợ phiên đã qua. Hiếm có, Lang Vương roi, một cây chỉ cần 6,8 triệu, để cho ngươi hùng phong không ngã, coi là thật người đàn ông. Xa xa Lý Trí liền nghe được cái đó gọi Tiểu Khiết nhà chơi cao giọng tiếng gào. Kêu vậy kêu là một cái chuyên nghiệp nha. Tuyệt đối là nhân tài khó được. Tiểu Khiết ông chủ, Lý Trí đi nhanh tới. Cười theo như đối phương lên tiếng chào hỏi. Là ngươi, Tiểu Khiết thấy Lý Trí. Cao hứng nói, đại huynh đệ, có muốn tới hay không phần, Lang Vương roi. Ngày hôm nay điều này nhưng mà mới mẻ. Trở về hầm canh uống lập tức thấy hiệu quả. Ngoạc kép, Lý Chí không nói, dứt khoát nói, chuyện đứng đắn, lần này ta đem dược tề mang tới. Dựa theo ngày hôm qua chúng ta nói tốt, mỗi bán ra một chai, ta cho ngươi 2.000 đồng tiền đề thành. À, không phải là thuốc giả chứ? Tiểu Khiết cười đùa nói, có phải hay không thuốc giả? Chính ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Lý Chí vừa nói, rất rộng rãi đem một phần gương mặt đẹp nước dược tề đưa tới. Nếu không để cho nàng tự mình thể nghiệm một chút hiệu quả, làm sao chịu có thể bán lực giúp mình đưa ra ngoài chào hàng đây? Không có độc chứ? Ngoặc kép, Tiểu Khiết do dự một chút. Dù sao ở trong trò chơi, dù là ngủm cũng sẽ không có quá tổn thất lớn. Một phần dược tề mà thôi. Thử một chút liền thử một chút. Còn thần tiên nước đâu? Có thể đem mình thay đổi đẹp như thiên tiên sao? Gương mặt đẹp nước thuốc mùi vị rất tốt văn. Hơn nữa nghe Thúy Linh nói hơi có chút ngọt, cho nên cũng không khó uống. Mùi vị không tệ. Bạn hàng Tiểu Khiết bập sụng cái miệng nhỏ nhắn, cười khen một tiếng. Lý Chí vậy không cùng nàng nói nhảm, từ trong túi sách cầm ra một mặt gương tới cười đưa cho nàng. Trên đường tới từ tiệm tạp hóa bên trong mua. Trò chơi chính là trò chơi, một ít hiệu quả đặc biệt hiển hiện ra cũng không cần thời gian, hiệu quả nhanh chóng ra kết quả. Nhận lấy gương tới, Tiểu Khiết nhìn một cái, sau đó cả người liền ngây dại. Da thay đổi tốt hơn, so với trước kia càng nước non nhuận hoạt. Hơn nữa cả người tinh thần diện mạo vậy không giống như là mình trước kia. Quả thật trở nên đẹp không thiếu. Có hiệu quả, không riêng gì có hiệu quả. Hiệu quả còn vô cùng cường đại đâu. Tiểu Khiết hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Lý Chí hỏi, ngươi cái này, thần tiên nước, dược liệu có thể giữ bao lâu? 7 ngày, Lý Chí cười nói, suy nghĩ một chút, lại hỏi, giá tiền đâu? 36.000 một chai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-ans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.